Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382, Huyết Long Đường Lão Đại. Chúng ta tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Lặng lẽ rời đi, ông Sâm nói. Không còn kịp rồi, bị bọn hắn để ý. Triệu Cô Độc hừ nói. Bất quá, tương đương kỳ diệu, còn có khác một đám thế lực cường đại. Triệu Tinh Thần còn nói. Cái kia bộ phận là ai? Ông Sâm hỏi, có thể là đông thắng người của ma giáo. Mà lại, thực lực một điểm không thua với Thanh Long Bảo Huyết Long Đường. Triệu Tinh Thần nói, hẳn là cũng là chạy chúng ta mà đến. Ông Sâm nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Có khả năng, La Dần nhắc nhở đoán chừng chính là cái này hai nhổ người. Triệu Tinh Thần nói, phiền phức lớn rồi. Cái này hai nhổ người đều để ý chúng ta. Chúng ta lui không thể lui. Công tử, chờ hạ ngươi lao ra. Ta yểm hộ ngươi. Triệu Cô Độc bóp nắm đấm nói. Ta ngược lại là có thể lao ra. Bất quá, Tiêu Trương bọn hắn đâu? Sở dĩ, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Đến lúc, một khi đánh lên, chúng ta chọn trước minh thân phận của bọn hắn. Qua đi chắc chắn gây nên hỗn loạn tưng bừng. Ta sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn hai nhổ người đánh một trận. Chúng ta đục nước béo cò. Tùy thời chạy đi. Bất quá, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Triệu Tinh Thần ngược lại là nhạt định cực kỳ. Làm sao có thể không lo lắng. Đều đau đỡ tại cổ bên trên. Ông Sâm nói. Chúng ta không phải còn có cái La Dần sao? Triệu Tinh Thần mỉm cười. Hắn cũng tới nữa. Ông Sâm sững sờ. Hướng bốn phía tìm kiếm. Không phát hiện được. Hắn ẩn tàng được sâu. Ta cũng không có nhìn thấy hắn. Bất quá. Hắn đã nói ra câu nói như thế kia. Liệu tất sẽ không làm cái vung tay trưởng quỹ. Chỉ ít. Hắn sẽ giúp chúng ta rời đi Hắc Phong Thành. Triệu Tinh Thần nói. Các vị. Kiện thứ nhất vật đấu giá chính là Hắc Phong mũ rộng vành. Vật này có thể ngăn cản yêu khí. Cho dù là 10 cấp yêu khí cũng không làm gì được nó. Chỉ cần ngươi đeo nó lên, bảo vệ cho ngươi bình an bay qua Hắc Phong Sơn. Vật này không chỉ có thể chống cự yêu phong tà khí, mà lại có thể giúp ngươi phi hành, có thể tăng phúc tốc độ phi hành gấp 5 lần. Ngươi suy nghĩ một chút, tốc độ phi hành của ngươi lập tức đề cao gấp 5 lần. Yêu phong chính là muốn tìm ngươi cũng tìm không thấy môn. Đương nhiên, vật này tăng phúc hiệu quả chỉ có thể duy trì mấy ngàn hơi thở thời gian. Qua đi liền sẽ tán tận. Sở dĩ, đừng vọng tưởng dựa vào nó đi thực hiện vĩnh cửu siêu nhanh phi hành. Người chủ trì, phòng đấu giá Nhị Đông gia, Vương Còn gia. Hắn từ đầu bên trên hái cái kế tiếp màu đen mũ rộng vành. Bắt đầu hoàng bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi lên. Một bên giới thiệu một bên biểu thị. Nhị trưởng quỹ, người dứt khoát nói thẳng giá khởi điểm chính là một đỉnh ngàn khỏa hạ phẩm linh thạch. Phòng đấu giá chúng ta lần này từ Vạn Khí Tông tiến 100 đỉnh. Hiện tại giá bắt đầu. Vương Còn một cái búa gõ tại bàn bên trên. Khi một tiếng vang, phía dưới tiến vào cạnh tranh. 1.300 viên. 1.500 viên. 2.000 viên. Chấm ngoặc kép. Sao được? Những người này thật là có tiền a, Triệu Cô Độc không khỏi mắng nói. Vì bảo mệnh, cũng là chuyện không có cách nào khác. Đông Thắng Thần Châu kẻ có tiền không ít. Giống Nguyên Thông Giáo đến nói. Chúng ta một cái ba các đệ tử một năm chi phí cũng bất quá tầm 10 viên hạ phẩm linh thạch. Mà Nguyên Thông Giáo một cái ba các đệ tử một năm chính là 1.000 viên. Không thể so được, ông Sâm trả lời. Đó là bởi vì rất nhiều linh quáng đều cho Nguyên Thông Giáo chiếm. Tiêu Trương Hư nói, người ta có thực lực, người có thể bắt hắn làm sao xử lý. Đông Phương Kiếm Hư nói, tông môn xếp hạng càng cao, đạt được tư nguyên cũng là lật tăng trưởng gấp bội. Không cần nói những tông phái khác, liền là ở vào vị thứ 9 Huyền Âm Giáo chiếm hữu tu luyện tư nguyên cũng là chúng ta gấp 10. Nguyên Thông Giáo. Vậy liền không biết được là gấp bao nhiêu lần. Chỉ sợ có nghìn lần. Ngẫm lại đều làm người run rẩy. Tiêu Trương nói. Yên tâm. Chúng ta sau này cũng sẽ có. Triệu Tinh Thần an ủi các đệ tử nói. Đây là đoạt yêu phiến. Này phiến một khi mở ra, ra bên ngoài một phiến, yêu khí tiêu hết, ngươi chỉ cần nhẹ nhàng kích động nó liền có thể an toàn bay qua Hắc Phong Sơn. Mà lại, này phiến bình thường còn có thể dùng để phiến người. Chúng ta kiểm tra qua, sức gió tương đương với 18 cấp gió lốc 3 lần. Chỉ cần một quạt, ha ha, công lực yếu liền bay đến ngoài 9 tầng mây. Nghe nói, đại thừa cảnh cường giả điều động nó đặc biệt tốt làm. Chính là một ngọn núi cũng có thể quạt bay. Đây chính là được từ một cái thượng cổ động phủ. Nghe nói, kia là cái tán tiên động phủ. Năm đó, cái kia tán tiên dùng này cây quạt phiến nát nhiều lần lôi kiếp. Vương còn đong đưa một bên quạt. Ba tiêu cười to, một cái búa xuống dưới. Giá khởi điểm 50 viên linh thạch trung phẩm. 100, 300, chấm ngoặc kép, ta ra 500, chấm ngoặc kép, tiểu tử, người thế mà cùng lão tử tranh. Không muốn sống nữa có phải hay không? Huyết Long Đường một tên đột nhiên đứng lên. Chỉ vào Tiêu Trương mắng to nói. Đấu giá là công bằng. Lão tử có linh thạch. Ăn thua gì tới ngươi a? Tiêu Trương lập tức liền đỉnh trở về. Giết hắn. Huyết Long Đường lập tức ồn ào lên. Mấy tên nhảy ra. Thẳng hướng Triệu Tinh Thần một đám. Dầm dầm dầm. Lập tức. Loạn cả lên. Giết người rồi. Bọn hắn là Đông Thắng Ma Giáo dư nghiệt. Có người máu tây chảy đầm đìa chỉ vào Huyết Long Đường một đám kêu to nói. Giết ma giáo. Lập tức, nhất hô bách ứng. Rất nhiều võ giả đều lấy ra binh khí gia nhập chiến đoàn. Đánh giám, bọn hắn căn bản cũng không phải là Đông Thắng Ma Giáo. Các ngươi nhìn, bọn hắn cánh tay bên trên có một đầu huyết long. Là Thanh Long Bảo Huyết Long Đường người. Triệu Tinh Thần phát hiện. Đông Thắng Ma Giáo một đám thế mà cũng giết tới đây. Mà lại điểm phá Huyết Long Đường thân phận. Lập tức, đại chiến bộc phát. Bất quá, hai nhóm người đều xông về Triệu Tinh Thần một đám. Mà Triệu Tinh Thần nguyên thần bay ra. Qua đời tràng cảnh, hai nhóm người đều bị lừa rồi. Lập tức giết đến nan giải khó phân. Mà Tiêu Trương đám người tranh thủ thời gian xông ra ngoài. Bất quá. Loại này huyễn cảnh chỉ có thể duy trì trăm hơi thở thời gian. Bán tiên cấp cường giả liền kịp phản ứng. Đuổi giết hướng về phía Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần hướng dưới đất vừa chui bỏ chạy. Mơ hồ nhìn thấy La Dần đứng bên ngoài một bên hộ vệ Tiêu Trương đám người. Triệu Tinh Thần cũng nhẹ nhàng thở ra. Thẳng đến Hắc Phong Sơn mà đi. Bất quá, La Dần hiển nhiên không cứu được Triệu Tinh Thần ý tứ. Nhanh như điện chớp. Không lâu liền đến Hắc Phong Sơn, Triệu Tinh Thần một đầu liền vào trong núi, thiên cung phát sáng lên, Triệu Tinh Thần thấy được năm đó Hắc Phong lão yêu hang ổ. Căn bản cũng không cần cân nhắc, Triệu Tinh Thần điên cuồng vọt lên đi qua, lập tức, một cỗ kinh khủng yêu khí xông vào mũi mà tới, kém chút hun chết Triệu Tinh Thần, quá nó sao xấu, cũng quá không nói vệ sinh a. Phía sau hai tên gia hỏa cũng là không chút do dự nhào đem mà tiến. Một cỗ yêu phong tới. Quả nhiên là mặt xanh nanh vàng hậu đại. Tên kia dáng dấp cùng tổ tông cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, cùng tổ tông cái đầu so sánh trọn vẹn thấp một mảng lớn. Nhưng cũng to đến dọa người. Cái kia chừng bình thường thằng ngu này gấp mấy chục lần lớn bàn tay cách không hướng phía trước. Một chảo. Ba đạo thanh mang hiện lên, yêu phong gào thét mà đến, tốt, đùng đùng đùng ba tiếng giòn vang, ba người đều lăn lộn ngã xuống đất, ha ha ha, rất lâu không ăn được mới mẻ thịt người, mặt xanh nanh vàng cười to mở, nước bọt chảy dòng 3000 thước, nó sắc bén kia răng giống như hai hàng cưa điện trình hình cung sắp xếp, nhìn qua hàn sâm sâm, liền Triệu Tinh Thần ba người còn chưa đủ nó tê chân răng. Giờ phút này, Triệu Tinh Thần mới nhìn rõ ràng, đuổi theo hai người một cái vòng tròn béo, eo lớn bằng tròn, thân thể 10 phần cường tráng. Này nhân thân bên trên còn có hoa văn một con huyết long. Hẳn là Huyết Long Đường lão đại rồi. Một cái khác da thịt hơn tuyết, đẹp như tiên nữ, nhưng là, lại là một mặt băng lãnh. Hắc Phong Vương, ta là Thanh Long Bảo Huyết Long Đường đường chủ Khưu Nhân. Không cẩn thận đụng vào địa bàn của ngươi. Mời nhiều thông cảm. Bản Đường lập tức liền rời đi. Tuyệt sẽ không nói ra Hắc Phong Sơn bất luận cái gì bí mật. Tròn mặt béo tranh thủ thời gian ôm quyền nói: Hắc Phong Vương, bản nhân Đông Thắng Thần Giáo Lôi Bộ Chính Đường Bạch Xương. Đông Thắng Thần Giáo liền muốn phục ra. Đến lúc, tất nhất thống Đông Thắng Thần Châu. Nếu như ngươi nguyện ý quy thuận bản giáo. Đến lúc, bản đường có thể đề cử ngươi tiến vào trưởng lão hội. Đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Đẹp như tiên nữ học theo nói. Hai vị đều là cái nhân vật a. Ngược lại là thất kính. Hắc Phong Vương cười lạnh hai tiếng. Nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần nói. Ngươi cũng là nhân vật a. Bằng không thì, hai người bọn hắn cái làm sao sẽ liên thủ đuổi giết ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.